Chương 111, mà ở lúc này, đại đa số đều đang cười nhạo Mị Sổ Tịt, chỉ có một phần nhỏ người còn đang đánh Mị Sổ Tịt dưới bàn chân quyển trục chú ý. Liền tại bọn họ cười nhạo Mị Sổ Tịt thời điểm, một gã nỉ ra đột nhiên vọt tới Mị Sổ Tịt sinh tiền, muốn cầm lấy Mị Sổ Tịt bỏ lại quyển trục. Hắn có lẽ là muốn thừa dịp Mị Sổ Tịt không chú ý thời điểm, nhân cơ hội đem quyển trục cho trộm đi. A bất quá để hắn không có nghĩ tới là, Mị Sổ Tịt cái này lúc sau đã phát hiện hắn đi tới bên cạnh mình. Hồ Ly nhìn khuôn mặt của hắn, trong lòng nghĩ đến, thật là không biết tốt xấu. Cổ Nổ Hạ đại toàn phong Mị Sổ Tịt nhanh chóng vọt đến một bên, sau đó một cái hồi toàn thích, trong nháy mắt bạo phát ra cường đại cả giặt hướng về tên kia nỉ dạ đã tới. Tên kia nỉ dạ bị Mị Sổ Tịt đá trúng sau đó, trong nháy mắt bay ra ngoài. Người kia thật đúng là ngu xuẩn, muốn chết nhìn thấy Mị Sổ Tịt đem cái kia trộm quyển trục người đá bay sau đó, một người trong đó mái tóc màu vàng nỉ dạ nói rằng. Vừa lúc đó, bọn họ đều thấy có người hướng Mị Sổ Tịt quyển trục xuất thủ phía sau, chiến đấu hết sức căng thẳng. Tuy là bọn họ cũng không biết Mị Sổ Tịt thực lực đến tột cùng là thế nào, nhưng là bọn họ tin tưởng nhiều như vậy nỉ dạ cùng nhau đối kháng một cái Mị Sổ Tịt vẫn là dư sức có thừa. Bọn họ mục tiêu chỉ có một, đó chính là Mị Sổ Tịt đứng vị trí quyển trục. Ha ha, bọn họ rốt cuộc xuất thủ nói chuyện cũng tốt, cũng không cần ta lại lãng phí miệng lưỡi. Mị Sổ Tịt xem lấy bọn họ đều hướng mình xông lại phía sau, trong lòng nghĩ đến. Hỏa quên Mị Sổ Tịt trực tiếp phóng xuất ra trong cơ thể mẹ rẻ mẹ dạ quả thực năng lực, trên nắm tay đột nhiên xuất hiện một đại cổ hỏa diễm, sau đó về phía trước liền xông ra ngoài. Không thật nhanh né tránh, bị cái này đốt tới, hậu quả thật là thiết tưởng không chịu nổi. Giống như Mị Sổ Tịt chạy tới một người giả, thấy Mị Sổ Tịt phóng xuất ra một đại đoàn hỏa diễm phía sau, lập tức hướng về người bên cạnh nói. Mị Sổ Tịt phát ra hỏa quyền về phía trước nhanh chóng vọt tới, mà ở hỏa quyền trước mặt một ít nỉ dạ nhanh chóng hướng hai bên chạy đi, sau đó tránh ra Mị Sổ Tịt hỏa quyền. Nhưng mà ở phía sau những cái này nỉ dạ không có chú ý tới, Mị Sổ Tịt sở vọng lại hỏa quyền, bọn họ toàn bộ bị phỏng, từng cái nằm trên mặt đất phát ra tiếng kêu thảm tiếng. Ồ, dĩ nhiên tránh ra, như vậy kế tiếp liền thử xem một chiêu này. A Mị Sổ Tịt thấy tránh thoát nỉ dạ phía sau, nhanh chóng kết ấn. Đa trọng ảnh phân thân chi thuật kết hết ấn phía sau, Mị Sổ Tịt bên người nhanh chóng đi ra mười mấy cái ảnh phân thân, sau đó từ phía sau lưng móc ra nếu không có, hướng về trước mặt đối thủ chạy tới. Á đủ, nhiều như vậy phân thân nói Mị Sổ Tịt tất cả ảnh phân thân đều đã cùng địch nhân nộp lên tay. Thình thịch Mị Sổ Tịt ảnh phân thân ở bị địch nhân bắn trúng về sau, nhanh chóng biến thành một đoàn yên vụ, sau đó tiêu tán ra. Lúc này Mị Sổ Tịt cũng không có quản những chuyện khác, sau đó móc ra nếu không có, cùng một gã vọt tới trước người mình nì dạ bắt đầu chiến đấu. Tiểu quỷ, thực lực của ngươi thật là không thể suy đoán đâu. Ở Mị Sổ Tịt nếu không có cùng tên kia nì dạ, nếu không có đụng vào nhau tên kia nì dạ, cười đối với Mị Sổ Tịt nói rằng. Mị Sổ Tịt chỉ là cười một cái, sau đó nhanh chóng cùng hắn kéo dài khoảng cách, nói ra, hỏa quyền vẫn là chiêu này, đáng tiếc, vô dụng với ta thổ độn. Thổ lục quy lai nói tên kia nỉ dạ cũng đã bắt đầu kết ấn. Sau đó đưa tay phách về phía mặt đất, hắn phía trước thổ địa cuốn ra một tảng đá lớn, Mị Sổ Tịt hỏa quyền đánh vào trên tảng đá, bởi vậy ngăn cản Mị Sổ Tịt vật lý công kích. Không ngờ tới hắn vậy mà lại một chiêu này, chứng kiến chính mình hỏa quyền bị địch nhân đánh xuống sau đó, nhanh chóng xông về mới vừa tên kia nỉ dạ từ thổ địa bên trong nhảy ra hòn đá phía trước.